Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276, chương 276, phong ấn chi thư. Ở gặp Mộc Long công kích thời khắc mấu chốt, Uchiha Itachi rốt cục sử dụng ra mạnh nhất Susanoo, hơn nữa còn là trực tiếp bạo phát ra Mangekyo Sharingan cực hạn trạng thái thành thục thể Susanoo. Lúc này ở bát chỉ kính cùng thành thục thể Susanoo phòng ngự, Uchiha Itachi cơ hồ không có bất kỳ tổn thương. Thế nhưng cũng chỉ giới hạn ở đây. Nguyên bản ở một bên Hoshigaki Kisame đã sớm ở Mộc Long va chạm hóa thành nát bấy. Ngay cả thi thể đều là không có lưu. Khái khái. Đột nhiên, bị Susanoo bảo vệ Uchiha Itachi bưng bít miệng mình. Ba, ho khan kịch liệt đứng lên. Ánh hồng huyết dịch càng là theo khe hở lưu chảy ra ngoài. Mà đang ở kịch liệt như vậy ho khan, Uchiha Itachi ngay cả Mangekyo Sharingan đều là không cách nào bảo trì lại. Trực tiếp thoái hóa thành tam câu ngọc. Liền mang Susanoo cũng là hóa thành một mảnh hồng quang trực tiếp biến mất ở trong hố sâu. Hử, thấy như vậy một màn. Vô Thương chân mày cau lại. Thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc quang thần tốc xuất hiện tại Uchiha Itachi trước. Người, xem ra ngươi ly khai Konoha sau, thân thể khỏe mạnh giống như xuất hiện không? Lương tình trạng, Vô Thương không có công kích Uchiha Itachi. Ngược lại là đem hiện ra tràn ngập dâng trào sinh mệnh khí tức tỏa ra lục sắc quang mang tay đặt ở Uchiha Itachi bả vai, đồng thời mở miệng nói. Đệ tam cho rằng Vô Thương không biết Uchiha Itachi lẻn vào Akatsuki sự tình. Nhưng bất kể là đối với nguyên tắc hiểu rõ, vẫn là Uchiha bộ tộc hủy diệt thời điểm, Vô Thương liền đã từng cùng Uchiha Itachi đã gặp mặt, đồng thời biết liễu duyên từ. Vừa rồi Vô Thương sẽ vì giết chết Hoshigaki Kisame sử dụng Mộc Long thuật nhìn như là hoàn toàn không để ý Uchiha Itachi an nguy. Nhưng kỳ thật Vô Thương đã sớm biết sở hữu Susanoo cùng bát chỉ kính Uchiha Itachi là không có khả năng sẽ xảy ra chuyện. Khái khái. Đúng, ở gia nhập vào Akatsuki không bao lâu sau, ta liền phát hiện chính mình thân mắc bệnh nan y. Có thể chống được hiện tại bất quá là dựa vào một chút dược vật thêm còn có ý nguyện chưa xong cho. Nên không cam lòng chết đi mà thôi. Uchiha Itachi lại là ho ra một ngụm tiên huyết. Bất quá đối với này hắn mặt cũng là tràn ngập bình tĩnh. Nhưng thật ra ngươi, nên biết ta lẻn vào Akatsuki mục đích. Hiện tại ngươi đem Hoshigaki Kisame giết. E là cho dù là ta về tới Akatsuki, bọn họ cũng sẽ ta sản sinh hoài nghi. Uchiha Itachi lau miệng dính tiên huyết. Hơi nhíu mày nói. Ta coi như là không giết chết Hoshigaki Kisame. Ngươi cho rằng Akatsuki liền thực sự yên tâm ngươi ấy ư? Lẽ nào ngươi không biết Hoshigaki Kisame vốn chính là cái kia tự xưng Uchiha Madara mặt nạ người dùng để giám thị ngươi sao? Vô Thương tay một bên hướng phía Uchiha Itachi trong cơ thể dũng mãnh vào mãnh liệt sinh mệnh khí. Tức, vừa nói, Vô Thương tuy là trước đây học xong sang tạo tái sinh thế nhưng lúc rỗi rãnh cũng là học chút chữa bệnh nhẫn thuật, hơn nữa từ hắn đổi lấy huyết kế giới hạn mộc độn sau. Mộc độn sản xuất sinh mạnh mẽ đại dương độn. Càng là mang đến cho hắn siêu việt Senju nhất tộc thể chất có bàng đại sinh mệnh lực. Mà chính là như vậy bàng đại sinh mệnh lực gia trí. Cũng là làm cho Vô Thương lúc đầu coi như không tệ chữa bệnh nhẫn thuật. Càng là sở hữu không có gì sánh kịp khả năng chữa trị có thể kỹ thuật Vô Thương khả năng vẫn còn so. Sánh không chữa bệnh thánh thủ Sunet. Thế nhưng nếu như vẻn vẹn là luận chỉ rũ năng lực, Vô Thương tuyệt đối tại phía xa Sunet. Lúc này đang ở Vô Thương đang khi nói chuyện, tại hắn hướng phía Uchiha Itachi trong cơ thể thâu nhập đại lượng sinh mệnh lực sau. Uchiha Itachi lúc đầu có chút tái nhợt sắc mặt rõ ràng khôi phục không ít huyết sắc. Cảm tạ, Uchiha Itachi cảm thụ được thân thể thư thích rất nhiều sau. Cảm tạ một tiếng, chợt tiếp lấy lại là câu mày nói. Bất quá lời ngươi nói Hoshigaki Kisame sự tình ta vốn là đã nhận ra. Nhưng đưa hắn giết chết tổng hội đưa tới hiểu lầm không cần thiết. Ta bây giờ còn chưa có rõ thám biết nói Akatsuki mục đích thực sự. Cho nên vẫn là cần tiếp tục ẩn núp đi. Cái này ngươi yên tâm. Ta đã từ đường dây khác đã biết Akatsuki mục đích. Ngươi hiện tại phải làm chỉ cần lặng lặng đợi ở Akatsuki là được rồi. Vô Thương mặt lộ ra thần bí tiếu dung. Cầu thanh, Uchiha Itachi cuối cùng vẫn là trốn. Lấy thành thục thể Susanoo mạnh mẽ đánh vỡ mộc đỉnh vách tường chế tạo phòng ngự. Ở Konoha mọi người ánh mắt kinh hãi. Chừng 2-30 mét cao lớn Susanoo nhảy mấy cái thì ung dung xông qua Konoha ninja vây quanh. Trốn ra Konoha, không nghĩ tới Uchiha Itachi trốn tránh Konoha sao. Cư nhiên sở hữu kinh khủng như vậy nhẫn thuật. Cũng không phải là, bất quá Vô Thương đại nhân mộc độn rõ ràng càng cường đại hơn. Cuối cùng còn chưa phải là bức bách, Uchiha Itachi chỉ có thể chật vật đào tẩu. Ngoặc kép, ở Uchiha Itachi sau khi rời đi, liên quan tới Susanoo cùng với Vô Thương sử ra mộc long thuật sự tình nhanh chóng tạo thành oanh. Động, cũng là đưa tới Konoha mọi người thán phục cùng nhiệt liệt nghị luận. Đối với ngoại giới tình trạng, Vô Thương cũng không có nhiều hơn để ý tới. Hắn lúc này đã sớm về tới Yuuhi nhất tộc trong phủ. Đồng thời đơn độc đợi ở tại giữa phòng ngủ. Đây chính là phong ấn chi thư ấy ư. Quả nhiên không hổ là bị các đời Hokage chấp trưởng nội tình một trong. Cư nhiên ghi chép như vậy đông đảo cấm thuật cùng cao cấp nhẫn thuật. Vô Thương nhìn bầy cái bàn bị tự xem xong phong ấn chi thư. Nhịn không được thở dài nói. Từ sau khi trở về, hắn đã đem trước từ đệ tam cái kia lấy được phong ấn chi thư từ tay mình chứa đựng bên trong chiếc. Nhẫn đi xuất hiện cũng xem nhìn, nhưng là từ trước mặt ghi chép người thứ nhất nhẫn thuật đa trọng ảnh phân thân chi thuật hướng. Nhìn lại, đọc nhanh như gió xem tốc độ, thẳng đến hiện tại chọn nhìn hơn 3 giờ sau, mới miễn cưỡng xem trễ xong. Phong ấn chi thư là từ Konoha sáng tạo khởi nguồn từ Senju Tobirama mời tự chế định. Phàm là chỉ cần có người sáng tạo ra cấp độ B hoặc là cấp độ B lấy cao cấp nhẫn thuật đều sẽ bị đương đại Hokage ghi vào trong đó. Chính vì vậy, đăng bản phong ấn chi thư chỉ là ghi lại cấp độ B nhẫn thuật thì đạt đến hơn 500 cái. Mà mặt cấp độ A nhẫn thuật cũng là sở hữu hơn 300 cái. Còn như cấp độ S nhẫn thuật cùng cấm thuật mặc dù so sánh lại không tiến lên trước mặt. Thế nhưng cũng có hơn 30. Như vậy nhẫn thuật ghi chép. Mặc dù Vô Thương chỉ là thô sơ giản lược nhìn một lần. Nhưng cũng là không khỏi đối với phong ấn chi thư ghi lại các loại cấm thuật cùng nhẫn thuật số. Lượng cảm thấy thán phục. Trước đây từ Uchiha tộc trưởng nhất mạch lấy được nhẫn thuật số lượng cùng bây giờ phong ấn chi thư. So với nhất định chính là tiểu vu thấy đại vu, hoàn toàn không thể so sánh. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.